rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, đừng khẩn trương. Xem ta biểu diễn, cách công hội, cai dựa theo kế hoạch đã định. Trước vãng Lancaster lĩnh đông bộ biên cảnh. Kia bên trong đóng quân chỉnh cái Lancaster lĩnh tộc nhiều nhất phòng giữ lực lượng. Cũng là hắn hôm nay luyện cấp mục đích. Bài trừ rất số ít phân thuần ăn huyết mạch pháp thuật lạp hông thuật sĩ. Làm vì pháp hệ chức nghiệp. Thuật sĩ cũng tương tự có nghiên cứu pháp thuật mô hình nhu cầu. Thiện dùng huyết mạch bản năng pháp thuật mô hình. Cùng dựa vào bản có thể sử dụng pháp thuật mô hình. Cả hai chi gian chênh lệch không thể so sánh nổi. Mà đào móc truyền thừa pháp thuật mô hình. Bản thân liền là một loại truyền thừa nguyên sơ huyết mạch pháp thuật tri thức quá trình. Bình thường nghĩ muốn tại này phương diện có lập nên. Nhất đơn giản phương pháp có hai loại. Một loại là đi hướng học viện phái pháp sư lưu. Thông qua tri thức truyền thừa cùng danh sư dạy bảo. Đối tự thân pháp thuật mô hình tiến hành chỗ rất nhỏ điều chỉnh. Khác một loại liền là thực chiến phái pháp sư lưu. Cái gì cũng không quản. Làm liền xong việc. Cũng là không là chỉ cần chiến đấu liền có thể đối pháp thuật mô hình tiến hành ưu hóa. Mà là đánh xong một trận sau ngươi liền biết chính mình pháp thuật mô hình tại thời điểm đối địch. Có cái gì thiếu hụt. Có phát triển mới phương hướng. Tìm chuyên nghiệp đối khẩu sách pháp thuật tịch bổ cường. Rất nhiều cụ bị chiến trường thực chiến công năng pháp thuật mô hình nhiều là tại này loại tinh. Huống hạ mở phát ra tới. Bất quá hiển nhiên đối với hiện tại cai tới nói. Pháp thuật phương hướng thuận kiếp trước đường đi một lần nữa leo lên đi liền hảo. Quan trọng nhất là thông qua vào phó bản. Tăng lên quá thấp chức nghiệp đẳng cấp. Theo cai dần dần tới gần ranh giới. Hắn cơ hồ là mắt trần có thể thấy cảm giác đến chung quanh ma tố nồng độ chính không ngừng lên cao. Một bên ngồi nghiêm chỉnh lão oai khí chàng cũng dần dần phát sinh biến hóa. Cai lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn. Lão oai có thực lực tại thân a. Xem lên tới cũng là cái có chuyện xưa người. Thiếu gia, nhanh đến hạ giới chi môn sở tại khu vực. Lão oai nhẹ nói. Ân, ta nghe thấy. Vó ngựa thanh cùng khôi giáp va chạm ma sát thanh âm. Hắn mơ hồ nghe được. Nhìn cùng trí nhớ bên trong Lancaster biên cảnh chênh lệch rất xa ranh giới. Trong lúc nhất thời hắn lại có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hí luật luật tương đương, một trận vó ngựa thanh vang lên. Cai xem đến khu vực biên giới có nhất danh kỵ binh băng băng mà tới. Theo xe ngựa chậm rãi dừng lại. Án cảm thấy xe ngựa phía trước kỵ binh hạ ngựa, quỳ một gối xuống tại xe ngựa phía trước. Lĩnh chủ đại nhân, ngài kỵ sĩ Jonathan đến đây hộ tống. Lão oai xuống xe, đưa tay tiếp được muốn xuống xe cai tay. Cai đứng tại này tên kỵ sĩ trước người, có chút mờ mịt nhìn hướng lão oai. Jonathan là biên cảnh du kỵ binh kỵ sĩ trưởng, là đáng giá tín nhiệm đối tượng. Lão oai nhẹ giọng nói. Cai gật gật đầu, đưa tay làm này đứng dậy, hỏi nói, hiện tại hạ giới chi môn xung quanh cái gì tình huống? Jonathan trả lời nói, vặn vẹo rừng cây trung tâm phù văn ma tượng không có dị động. Nhưng gần nhất này đoạn thời gian bên trong một bên chính tại nháo sói tai. Rất nhiều mục nát thụ nhân cùng cự vó hươu sừng đỏ tại trốn đi. Có thể nếm thử dẫn độ một bộ phận cự vó hươu sừng đỏ đi lãnh địa phía tây nông trường dàn xếp. Nhưng là mục nát thụ nhân cùng chính tại nhấc lên sói tai bóng đen sói. Ít nhiều có chút phiền toái. Bóng đen sói cùng mục nát thụ nhân sao? Cai gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cùng chính mình tại trò chơi bên trong hiểu được đồng dạng. Hiện tại biên cảnh bên trong địa hạ thành có lẽ còn là vặn vẹo rừng cây. Nơi đây xác nhận tới tự một chỗ ma pháp lạm dụng đặc thù thế giới. Này bên trong tràn ngập đại lượng chịu đến ma tố ảnh hưởng cần mười mấy người ôm hết. Cao đại thượng trăm mét cự hình hoàng kim thụ. Ở giữa nơi làm tổ là có thể tại cự đại thân cây bên trên toát ra cự vó hươu sừng đỏ cùng lấy săn. Mồi cự vó hươu sừng đỏ vì sinh bóng đen sói. Về phần mục nát thụ nhân. Kiếp trước người chơi đánh xuyên qua phó bản sau mới biết được. Này đó thụ người đến từ chúng nó thế giới phá toái phía trước một cái văn minh ma pháp. là lạm dụng ma tố sau sở chế tạo ra không thể khống binh khí sinh vật. Chúng nó chiến đấu năng lực bình thường, bởi vì thực vật hóa nguyên nhân, thậm chí có thể được xưng là phản ứng hơi chút chậm chạp. Lớn nhất uy hiếp lớn khái liền là tử vong sau thân thể nổ tung tiên xạ ra đại lượng tính ăn mòn. Chất lỏng, này đó mục nát thụ nhân liền là cái mục tiêu. Hắn nhìn hướng bao phủ tại một phiến nhàn nhạt sương mù bên trong rừng rậm. Cùng với mặt đất bên trên nhô lên một khối ủi thạch bàn đại môn. Tại hắn mắt bên trong, kia cửa lớn xung quanh tràn ngập vô số ma tố. Tựa như là tô điểm bầu trời đêm đầy trời quần tinh bàn xinh đẹp. Kia liền là thông hướng địa hạ thành thông đạo, hắn trong lòng hơi mỉm cười một cái. Vặn vẹo rừng cây, các ngươi đưa tang người trở về. Lĩnh chủ đại nhân, ngài là muốn tiến vào địa hạ thành sao? Nhìn ra cai nóng lòng muốn thử, Jonathan nói, ta kêu lên một tiểu đội khinh kỵ binh theo ngài cùng nhau trước vãng đi. Jonathan, lão oai mở miệng nói, cầm đem kiếm tới, ta bồi cùng cổ rộng chủ đại nhân đi vào liền có thể. Không muốn kinh động đến mặt khác thủ vệ. Jonathan sững sờ nhất hạ, biểu tình khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, có ngài bảo hộ, càng thắng một đội khinh kỵ binh. Này dạng nhất tới ta cũng yên tâm, bất quá còn mời ngài cẩn thận một chút. Vặn vẹo rừng cây bóng đen sói bên trong tựa hồ xuất hiện đầu mục. Còn là có uy hiếp không nhỏ tính. Lão oai nhìn hướng cai. Cai gật gật đầu nói, cứ quyết định như vậy đi. Này lần đi vào chủ yếu tại vòng ngoài xem. Không tất yếu không sẽ thâm nhập rừng nội bộ. Jonathan gật gật đầu. Ta đây đưa hai vị đi qua đi. Nói một đoàn người liền hướng kia cổng vòm tiến đến. Lướt qua cổng vòm, cùng với một trận nhẹ nhàng mê muội cảm giác. Cai xem đến đầy trời ma tố như cùng sao vụn bàn đánh tới. Theo hắn thân thể bên trong xuyên qua, hắn nôn khan nhất hạ, nâng lên đầu nhìn về phía trước tràng cảnh. Phương xa trăm mét cao hoàng kim thụ tại hơi mỏng ánh nắng bên trong cùng mây mù hòa làm một thể. Mơ hồ còn có thể nghe thấy rừng rậm bên trong truyền đến như ẩn như hiện sói tru. Cai ánh mắt dần dần biến hóa, trong lòng sinh ra một chút tính kế. Tại hạ giới chi môn, bất đồng phiên bản vừa mới bắt đầu kinh doanh thời điểm. Trèo chống trò chơi vận doanh siêu tính thần hà sẽ không định kỳ sản xuất các loại tuyên truyền CG. Dựa theo thần hà siêu tính thói quen, những cái đó tuyên truyền CG bình thường sẽ theo trò chơi gần đây phát sinh rất nhiều sự kiện bên. Trong tùy cơ biên tập ra các loại đoạn ngắn tới, nhưng là tại vừa mới bắt đầu tuyên truyền trò chơi. Yêu cầu như là cái khai bình khổng tức bình thường hấp dẫn người chơi chú ý lực lúc đầu. Thần Hà sẽ theo gần đây biểu hiện UGNPC bên trong tuyển ra một ít đại biểu đoạn ngắn. Làm vì bất đồng chức nghiệp giả tuyên truyền sổ tay. Nhất vì quan trọng là, này giống như cỡ lớn giao hẹ chiêu thương quảng cáo CG. Sàng chọn chức nghiệp giả chủ muốn khảo sát vô cùng có khả năng còn không phải thực lực. Nhan giá trị đủ cao. Hoặc giả lớn lên đầy đủ đặc lập độc hành, kỹ năng hiệu quả thưởng thức độ thượng giai, kỹ có thể tổn thương tại cùng cấp bên trong xếp hạng tương đối cao. Này là người chơi nhóm tại tiến vào trò chơi lúc sau. Tiếp xúc qua tương ứng NPC sau, mới vừa rồi tổng kết ra kinh nghiệm, mặc dù cũng không ai có thể đi nghiệm chứng một chút nội chắc CG có phải hay không dựa theo này. Cái tiêu chuẩn tới tìm người. Nhưng là cai cảm thấy chính mình có thể thử một chút. Hắn đối chính mình nhan giá trị. Phi. Hắn đối chính mình chuyên thuộc kỹ năng thưởng thức độ cùng cường độ vẫn rất có tự tin. Thiếu gia. Tới. Theo chủ tớ hai người dần dần thâm nhập đến vặn vẹo rừng cây. Xung quanh dần dần truyền đến vụn vặt ma sát thanh. Rất nhanh. Mấy cái câu lũ lưng. Như là vặn vẹo bên trong không thân cây quái dị sinh vật chậm rãi hướng hắn đi tới. Oai ra ra, cai thân tay đè chặt nghĩ muốn rút kiếm lão oai tay. Khẽ cười nói, đừng khẩn trương, xem ta biểu diễn. Bản chương xong, hết chương.